Người chơi hung mãnh, chương 868, Diêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật nhanh, Lam Thanh Khâu đột nhiên từ trong bóng tối hiển hiện. Hời hợt chém xuống một kiếm thời điểm. Mới rốt cuộc minh bạch trước đó sát sinh viện bọn người đối mặt áp lực. Trong tầm mắt lưỡi kiếm, không ngừng rút ngắn, phóng đại. Hắn tồn tại cảm tùy ý bành trướng, tràn ngập tại trong óc. Rốt cuộc dung không được những vật khác. Keng, piano cánh tay trái đột nhiên nghiêng một cái, dắt lấy oanh minh bên trong cơ điện nghiêng, cấp tốc nhấp nhô lưỡi cưa, chưa thể cắn hoặc là cắt chém rơi tế kiếm, ngược lại bị lưỡi kiếm tùy tiện bổ ra. Thanh Khâu đối với mình chưa thể một kiếm chấm dứt đối phương tính mệnh, hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng giới hạn tại kinh ngạc mà thôi. Nó đạp lên mặt đất, lấn người mà lên, một kiếm nữa đâm về piano hốc mắt. Piano đại não còn chưa kịp phản ứng, tay trái liền tự động xê dịch, tại tế kiếm đâm trúng mắt trái trước, khó khăn lắm đưa bàn tay ngăn tại tế kiếm tiến lên quỹ tích bên trên. Xẹt xẹt, tế kiếm lưỡi kiếm xuyên qua lòng bàn tay, nhưng không có máu tươi tràn ra. Piano tay trái là đầu máy móc tay chân giả, bình thường một mực bao khỏa tại mềm mại loại làn da chất liệu ở trong. Bắt được ngươi, piano gầm nhẹ một tiếng, tay trái tay chân giả bàn tay tự động nắm chặt lưỡi kiếm, không cho Thanh Khâu rút kiếm lui lại, cũng phóng thích tên là tĩnh điện tiếp xúc kỹ năng, làm cho mãnh liệt dòng điện trào lên tay chân giả, thuận kim loại tế kiếm, tổn thương Thanh Khâu. Cùng lúc đó, đứng tại bên cạnh nàng Eva cùng Nina, cũng đem tự thân khống chế kỹ năng ném ra. Cái trước phóng thích màu lam nhạt giảm tốc lực trường. Cái sau đọc lên nguyền rủa, làm cho Thanh Khâu mắt tối sầm lại. Phạm vi tầm mắt thu nhỏ, ngũ giác nhạy cảm trình độ suy giảm. Một bên Thanh Hành Đăng, Hải Phường Chủ, Vũ Y Tâm Trung ba người, cũng lựa chọn tại lúc này xuất thủ. Thanh Hành Đăng lấy ra ngọn nến, hướng giảm tốc lực trường phóng thích u lam ánh nến. Hải Phường Chủ hai bước chạy lấy đà, thân hình vọt lên, lang nha bổng ở giữa không trung vung mạnh ra nửa vòng tròn quỹ tích, hướng phía Thanh Khâu đập xuống giữa đầu. Vũ Y Tâm Trung trực tiếp mở ra bàn nhược hóa hình, tiến vào bán yêu hình thái, khuôn mặt nổi gân xanh, trong tay tràn lan lấy yêu khí võ sĩ đao chém về phía Thanh Khâu. Đối mặt có thể xưng thiên la địa võng vây quanh, Thanh Khâu trên mặt kinh ngạc biểu lộ chuyển biến làm diễu cợt. Nó buông ra chuôi kiếm, thân hình rơi xuống, bàn chân đạp nhẹ mặt đất, đầu gối uốn lượn, vọt lên, một cước đạp ở piano eo, đồng thời bàn tay lần nữa cầm chuôi kiếm. Đông, piano như là như đạn pháo bay tứ tung ra ngoài, cặp mắt vô thần mở to, ở không trung phun ra một ngụm máu tươi, tại đụng vào vách tường, tạo thành hai lần tổn thương trước, biến mất không thấy gì nữa. Cầm nhuốm máu tế kiếm Thanh Khâu quăng cái kiếm hoa, động tác nhẹ nhàng linh xảo, hoàn toàn nhìn không ra bị giảm tốc lực trường ảnh hưởng dáng vẻ. Nói chính xác, nó căn bản cũng không bị ảnh hưởng, vừa rồi chỉ là vì lừa gạt người chơi, dụ làm đám người xuất thủ mà thôi. Từ ai bắt đầu đâu? Thanh Khâu ánh mắt đảo qua ý thức được điểm này, ngay tại triệt tiêu giảm tốc lực trường Eva, lẩm bẩm nói: liền ngươi đi. Một chữ cuối cùng thanh âm còn chưa kết thúc, Thanh Khâu liền lần nữa thoáng hiện, xuất hiện tại Eva phía sau, lấy một cái đặc thù góc độ, một kiếm đâm ra, đồng thời quán xuyên Eva cùng Nina trái tim, đem hai người nối liền nhau, lẫn nhau tựa lưng vào nhau ôm. Phanh, tiếng súng vang lên, bằng bạc phá ma đạn, sát Thanh Khâu ra đầu lướt qua, nhấc lên một mảng lớn lông tóc cùng vết máu, đồng thời cũng làm nó thân hình dừng lại, không có thể đem Eva cùng Nina triệt để xé nát. Lại là loại đạn này, Thanh Khâu đầu xoay tròn 180 độ, mặt không thay đổi nhìn xem nắm cầm câu súng Lục Lý Ngang. Lửa giận trong lòng dâng lên, nhưng cùng lần trước so sánh, ngược lại là không sợ hãi như vậy. Tâm tư của nó nhanh quay ngược trở lại. Thứ ba phát tử uy lực của đạn cũng không có tăng cường, đồng thời vẫn không có đường đạn. Đạn trong nháy mắt đến, tinh chuẩn trúng đích họng súng chỉ hướng vị trí. Thanh khâu đã tại chung quanh thân thể bố trí một tầng vặn vẹo những người khác thị giác bình chướng. Bởi vậy thương này chân chính đánh trúng vị trí, từ mi tâm của nó, biến thành ra đầu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, phía trước cái kia long đầu áo khoác trắng súng trong tay. Rất có thể có, nhắm chuẩn tức trúng đích, đặc chất, lại đạn uy lực, là cái cố định giá trị. Nếu là cố định giá trị, vậy cũng không cần lo lắng quá mức. Yêu ma phòng ngự cùng tự lành năng lực, vốn là so với nhân loại cao hơn rất nhiều. Trước đó phá ma đạn đối huyệt thái dương tạo thành lõm. Giờ phút này đã khôi phục được không sai biệt lắm. Chỉ cần tránh đi họng súng là đủ. Thanh khâu vuốt vuốt cổ tay phải, kiềm chế lại vừa mới piano thả ra điện giật tạo thành cánh tay phải tê dại. Thân hình run rẩy dữ dội, lần nữa biến mất, làm cho Hải Phường chủ lang nha bổng, Vũ Y tâm trung võ sĩ đao, đồng đều đánh cái không. Oanh, tàn tạ mặt đất tại Hải Phường chủ một kích phía dưới. Lõm xuống dưới một cái hố, thổ nhưỡng chấn động, bụi bặm bay lên, cắt bụi bên trong, loáng thoáng có một cái thấp bé hai chân người lập hư ảnh hiển hiện. Nơi này, Hải Phường chủ gầm nhẹ một tiếng, huy động lang nha bổng, đánh tới hướng không có cắt bụi hư ảnh vị trí. Một bên Thanh Hành Đăng sắc mặt đột nhiên thay đổi, cao giọng nói, sau lưng ngươi, nhắc nhở vẫn là tới hơi muộn một chút. Hải Phường chủ lang nha bổng vung đến một nửa, không kịp quay người, thanh khâu với hắn sau lưng hiển hiện, vừa vặn kẹt tại lý ngang xạ kích điểm mù, một kiếm đem Hải Phường chủ bêu đầu, thật lớn đầu lâu ở không trung bay lên, biến mất không thấy gì nữa. Ngu xuẩn, thanh khâu diễu cợt thanh âm hòa vào trong gió, lại một lần nữa biến mất thân hình. Vừa rồi Hải Phường chủ cho là mình tìm được thanh khâu vị trí, không nghĩ tới, cắt bụi bên trong hai chân người lập hư ảnh, là chính thanh khâu làm ra cạm bẫy thôi. Tiếp xuống, là ai đâu? Hồ ly khinh bạc linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở chung quanh quanh quần, phảng phất gần bên tai bờ, lại xa cuối chân trời. Thanh Hành Đăng lui lại nửa bước, cắn chặt hàm răng, cơ hồ muốn đem răng cắn nát. Yêu tướng có được tuyệt đối tốc độ, lực lượng, phòng ngự, cao thần bí tính, cùng đối khống chế, trinh sát kỹ năng năng lực chống cự. Bất quá, đã đối phương có làm ra lẩn tránh hành vi, liền chứng minh bọn hắn công kích cũng không phải là hoàn toàn vô hiệu. Ta đợi chút nữa đem nó soi sáng ra đến. Thanh Hành Đăng sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Lý Ngang hỏi, súng của ngươi bên trong còn có đạn sao? Có, Lý Ngang gật đầu. Hắn biết Thanh Khâu đã biết trong tay hắn câu súng lục ổ quay hiệu quả. Vừa rồi Thanh Khâu đào thải Hải Phường chủ thời điểm, liền tận lực thẻ xạ kích góc chết. Câu mỗi 5 phút đồng hồ mới có thể tạo ra một viên phá ma đạn. Còn thừa lại cuối cùng 3 phát thời cơ. Được, Thanh Hành Đăng gật đầu. Hít sâu một hơi, chắp tay hành lễ, cầm một cây diêm, tên, huyễn cảnh diêm, loại hình, tiêu hao phẩm, phẩm chất. Hoàn mỹ, đặc hiệu, lựa chọn, song trưởng nắm chặt nhóm lửa diêm thời điểm, có thể lựa chọn tại ánh lửa phạm vi bao phủ bên trong. Chế tạo ra không so sánh được thật huyễn cảnh, hoặc là lựa chọn tại ánh lửa phạm vi bao phủ bên trong. Bài trừ hết thảy huyễn tượng, ngụy trang, ẩn hình hiệu quả, sử dụng điều kiện, bán 100 hộp diêm, ghi chú, cấu tạo huyễn cảnh cùng bài trừ huyễn tượng hiệu quả. Chỉ có thể lựa chọn một loại phát động, ghi chú. Diêm nhiều nhất duy trì 3 phút. Sẽ không bởi vì ngoại giới nhân tố cải biến thiêu đốt tốc độ. Có thể lựa chọn chủ động dập tắt. Sau khi lửa tắt không cách nào lại lần nhóm lửa, ghi chú. Xoa đốt diêm, thắp sáng ảo tưởng, cách chương.